Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, này mộng không sai. Dùng bớt ghi bàn không có giết chết thi đấu, nhưng cũng giết chết cuối cùng kết quả. Juve cũng không tiếp tục khả năng trở mình. Tổng số điểm biến thành 4-0. Hơn nữa Arsenal còn đạt được một cái sân khách ghi bàn. Như vậy chỉ có ở sau đó thi đấu bên trong đánh vào 5 bóng. Còn muốn bảo đảm Arsenal không còn ghi bàn, như vậy Juve mới có thể đào thải Arsenal thẳng tiến Champions League bán kết. Khả năng này sao? Hay là khả năng, nhưng cũng chỉ có thể là kỳ tích. Quaresma cùng các đồng đội hưng phấn chúc mừng. Dù cho nơi này là Alpi, nhưng vẫn như cũ làm càn. Lẽ nào Juve còn có thể trở mình sao? Champions League bán kết đã gần trong gang tấc. Mãi cho đến hiện tại, Quaresma vẫn như cũ khó có thể tin. Cho dù thành tích như vậy là bọn họ tự tay đánh ra đến. Là chân thật như vậy. Trong lúc nhất thời, nhìn sân bóng Alpi trên khán đài cái kia cũng không bình tĩnh hình ảnh. Quaresma không nhịn được có chút hoảng hốt. Đi đến thế giới này nhanh thời gian 2 năm. Từng bước một trưởng thành. Từng bước một tiến bộ. Từ Porto tiểu vũ đài đi tới Arsenal sân khấu lớn. Từ Champions League 16 cường đi vào Champions League bán kết. Thậm chí khả năng còn muốn đi được càng xa hơn. Hắn mỗi một bước đều là như vậy chân thật. Real ngã vào dưới chân, Juve lập tức cũng phải theo sau. Từng để cho hắn không thể ngưỡng rừng hai nhà giàu có liền như thế đạp ở dưới chân. Hết thảy đều tốt như là mộng. Trong mộng, chính mình đang cố gắng. So với bất luận người nào đều nỗ lực, cũng ở một chút trở nên mạnh mẽ. Hắn thậm chí có lòng tin đi thẳng trên cao nhất lĩnh thưởng đài. Hắn thời khắc này hắn nhưng có chút sợ sệt. Sợ sệt mộng đột nhiên tỉnh lại. Hết thảy tất cả đều biến mất ở trước mắt. Cái kia e sợ thật sự rất tàn nhẫn. Hay là trong mộng để hắn học được nỗ lực. Để hắn hiểu được không ngừng tiến tới. Chỉ khi nào trở lại hiện thực, hắn cũng không biết đơn thuần nỗ lực có phải là nhất định sẽ có tích cực tác dụng. Không muốn quán cái gì canh gà. Đó chỉ là ở lừa mình dối người. Nếu như thật sự tỉnh lại, hắn còn chỉ là ở trước tivi thức đêm xem so tài người kia. Hắn thật không biết lại xem thời điểm tranh tài, nhìn những người ở trong mơ cùng hắn có gặp nhau cầu thủ lúc, có phải là vẫn có thể như vậy ôn hòa nhã nhặn. Có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, bưng bia, nắm chân gà. Một bên chết nhìn trong chọc màn ảnh truyền hình, một vừa hùng hùng hổ hổ nhổ nước bọt. Quaresma lại chỉ có thể ở thổ siêu không lý tưởng. Lão tử là Quaresma thời điểm, có thể so với hắn châu bò có thêm. Đừng xem xê, do cái tên này ở đây trên oai phong lẫm liệt. Trong cuộc sống hiện thực, kỳ thực rất nương, lão tử không ít bắt nạt hắn. Đừng tưởng rằng PP sức chiến đấu là trời sinh. Hắn luyện võ vẫn là ta dao động đây. Tiểu Pha B cùng cái kia nữ giáo sư không thể miêu tả cố sự không có bị truyền thông đưa tin đi ra. Vậy thì thật là ít đi thật lớn một cái bát quái. Ngoặc kép, Quaresma tư duy đã không biết phát tán đi nơi nào. Thân thể còn ở thế giới này. Linh hồn cũng đã trở lại kiếp trước. Lại đưa vào đến cái kia điều ti thân phận bên trong. Đồng, sau gáy truyền đến đau nhức để Quaresma đột nhiên thức tỉnh. Ngươi làm sao còn thất thần? Henry cho Quaresma một hồi, tay vẫn không có thu hồi lại đây. Quaresma mờ mịt chung quanh, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình. Nguyên lai, thi đấu đều muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ đứng ở Juve một hiệp. Tất cả mọi người đều đang đợi hắn. Cười mỉa đối diện sắc cũng không tốt trọng tài nói tiếng xin lỗi. Đi về chính mình một hiệp. Tuy rằng có chút lúng túng. Cũng có chút chật vật. Nhưng vừa thần du. Lại làm cho Quaresma không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. quản nó có phải là mộng, dù cho là mộng, cũng phải trước tiên hoạt ra cái đặc sắc đến. Trong tầm mắt, tựa hồ hết thảy đều có thêm một điểm sắc thái, thật giống càng chân thật rất nhiều. Như vậy, bắt đầu đi. Juve vừa mở bóng, Quaresma lập tức xông lên trên, so với bất cứ lúc nào đều muốn tích cực. Cầu thủ Juve tuy rằng rất dễ dàng thông qua lan truyền coi hắn là thành hầu tử chơi, nhưng trong lòng phẫn nộ đã cực, ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, ở ném mất này một bóng sau, Juve gác cầu thủ cũng đã gần muốn từ bỏ thi đấu. Đối mặt Arsenal muốn lại đánh vào 5 bóng, nhiều như vậy sao không thể hoàn thành nhiệm vụ? Có thể hiện tại Quaresma này một bộ không tha thứ tư thái, nhưng là triệt để làm tức giận Juve trên sân cầu thủ. Dù cho thi đấu thua, cũng phải tranh một hơi. Vì lẽ đó, cầu thủ Juve trái lại đá được càng hot càng cấp tiến lên. Bất quá bọn hắn khả năng cũng không biết, Quaresma một điểm đều không có ý đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ là đơn thuần muốn vào bóng. Chính là như thế đơn giản. Wenger ở đây vừa nhìn Quaresma cái kia một bộ tích cực dáng vẻ quả thực ứa ra hỏa. Rõ ràng vừa Juve cũng đã có chút muốn từ bỏ thi đấu dáng vẻ. Đón lấy hai đội chậm lại tiết tấu. Để thi đấu thuận lợi kết thúc, Arsenal còn có thể tiết kiệm không ít thể năng. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Có thể Quaresma nhưng cùng một cái kẻ phá rối như thế, trực tiếp càng làm Juve trêu chọc ra hỏa khí. Giờ có khỏe gương, không có cách nào kết cuộc đi. Arsenal viên đúng là không có quá to lớn trong lòng gợn sóng. Chính nơi đang hưng phấn giai đoạn bọn họ cũng không sợ Juve đến công. Vậy thì tiếp tục đánh thôi. Liền, ở đại cục đã định tình huống, thi đấu lại hiện ra một luồng trước nay chưa từng có nóng nảy tư thái. Để những người xem so tài trung lập fan bóng đá hô to đã nghiền. Trước một phút, Juve đem bóng ghi bàn Arsenal vùng cấm, uy hiếp đến Lehmann. Sau một phút, quả bóng nhưng cũng đã ngược lại đến Juve vòng ngoài cấm địa. Để Juve hàng phòng thủ như gặp đại địch, nhanh như vậy tiết tấu công phòng thủ chuyển đổi, để các cầu thủ cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Đơn thuần như vậy kịch liệt nóng nảy thi đấu, bọn họ đã rất lâu không có đá. Đối với một cầu thủ tới nói, không cân nhắc thi đấu kết quả, chỉ là đơn thuần như thế đá xuống đi, tuyệt đối là một loại triệt để hưởng thụ. Chí ít Quaresma hiện tại liền đang hưởng thụ phần này đơn thuần vui sướng. Kịch liệt đối công không đề phòng, ghi bàn cũng cái này tiếp theo cái kia đến. Hiệp 1 phút thứ 39, nét cắt vào bên trong sút gôn trợ giúp Juve san bằng tỷ số. Có điều 2 phút sau, Henry bên trong vùng cấm cướp vạch trần môn, lại để cho Arsenal lần thứ 2 dẫn trước với Juve. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh, hai vị huấn luyện viên trưởng dập lửa nhưng không hề có một chút về thực chất hiệu quả. Hai đội bóng cùng nhau vẫn như cũ đánh cho hừng hực. Nghiễm nhiên đem thi đấu đánh thành ghi bàn đại chiến. Cheseguet cướp điểm lần thứ 2 trợ giúp Juve san bằng tỷ số. Có thể ngược lại không mấy phút, Quaresma sút gôn khiến cho Cannavaro đánh vào phản lưới nhà. Arsenal lại lần nữa đạt được dẫn trước. Ghi bàn thật giống không cần tiền một dạng cái này tiếp theo cái kia đến. Trận này Champions League tứ kết chiến, e sợ nhất định phải bị ghi vào sử sách. Quaresma rất gấp, sốt ruột ghi bàn. Hắn cũng không muốn chính mình Champions League thi đấu liên tục ghi bàn kỷ lục liền như thế bị cắt. Đứt, rốt cục, cơ hội tới. Linh hoạt chạy chỗ dưới rốt cuộc đã tới Henry chuyền bóng. Hai bước đưa vào vùng cấm. Ở Cannavaro giam giữ trước đột nhiên lên chân bắn mạnh. Quả bóng theo tiếng vào lưới. Một khắc đó, quả đấm của hắn cũng giơ lên thật cao, thật giống như một vị pho tượng, đứng sừng sững ở chỗ đó. Mưa gió không ngã, này mộng không sai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,